Thú tu thành thần, chương 132. Toàn bộ là nữ mà. Cốc truyện audio.com, người này nhấp một ngụm nước khoáng sau đó bắt đầu kể. Tân sinh ngay khi ngươi tham gia thì tốc độ đăng nhập sẽ quyết định rất nhiều đến những thứ ngươi nhận được ban đầu. Khi chiếc nhẫn gắn vào tay mỗi người thì ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất ngẫm xong đoạn mã xuất hiện trong đầu của mình. Hắn từ trong áo lấy ra một cái máy tính bảng mở ra một tấm hình rồi nói. Tân sinh không có nội dung cốt truyện rõ ràng, nó có thể chuyển giữa bốn loại hoạt cảnh bao gồm Đông Phương Huyền Huyễn, Tây Phương Huyền Huyễn, Tận Thế, Hoang Vu Thế Giới. Trong đó Tây Phương Huyền Huyễn dễ ăn nhất còn Hoang Vu Thế Giới khó ăn nhất. Độ khó mỗi loại được chia làm 5 tinh. Hắn kéo qua một tấm hình sau đó nói. Mấy cái kia chủ yếu làm nhiệm vụ cốt truyện là xong nhưng Hoang Vu Thế Giới thì khác, nó bắt người chơi phải lang thang trong thế giới rộng lớn tự mình tìm nhiệm vụ. Không những thế, phần lớn không phải nhiệm vụ có thể nhiều người làm, rất nhiều nhiệm vụ mang tính chất duy nhất. 1000 năm trước nhân loại đụng phải Hoang Vu Thế Giới một tinh thôi nhưng đã khiến cho nhân loại điêu đứng. Con người vào trong thế giới đó đi loạn tìm kỳ ngộ nhưng cũng có rất nhiều người cả đời không tìm được gì, cường giả sinh ra tấp nập, có điều phần lớn vẫn là chả được gì. Hắn kéo qua một công hội rồi nói. Khi đó công hội trong tân sinh lại có tác dụng không hề nhỏ, người không thể làm nhiệm vụ nhưng có boss mọi người cùng đánh vẫn có XP. Nhưng đơn thể người chơi thì dễ gì tìm được một con boss, tìm được cũng chưa chắc ăn được. Có kinh nghiệm ngàn năm trước thế nên dù cho tốn kém, mất nhiều công sức kiến thiết nhưng công hội vẫn luôn là thứ mọi người hướng tới. Người được gia nhập công hội thật là may mắn đấy. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Nữ nhi hồng mỗi trăm năm đều được thành lập, hội trưởng đầu tiên chính là Liễu Phong Thần, chức vị hội trưởng được rất nhiều đời hội trưởng bỏ phiếu quyết định. Nó cười đại cực kỳ, ngươi được tham gia thì ngươi rất may mắn đó. Hắn muốn nói cái gì nhưng từ xa có tiếng gọi vang lên. Băng Thần mau quay về đây. Băng Thần quay đầu lại thì thấy Khang Tiểu Vũ cùng hai cô gái vừa nãy đang đứng xa xa nhìn mình. Hắn quay lại phía người trung niên cười nói, lão bản tới rồi, cảm ơn ngươi đại thúc. Sau đó hắn chạy nhanh đến chỗ của Khang Tiểu Vũ thì bị nàng trách mắng. Sao ngươi không đi theo ta, ở bên ngoài làm gì? Băng Thần chỉ hai vị canh cổng nói. Hai người canh cổng nói ngươi không dặn là mang ta theo, rõ ràng là lỗi của ngươi, sao lại trách ta? Hai người canh cổng kia nghe thế liền liền giơ ngón tay cái khen hắn rất biết điều, người biết rõ phải trái như thế rất quý hiếm. Thay vì đổ tội cho họ thì trực tiếp đánh lỗi về phía Khang Tiểu Thư, nàng thấy xung quanh mọi người nhìn thì hơi xấu hổ to giọng nói. Đi theo ta nhanh lên, còn đứng đấy làm cái quái gì? Băng Thần nhìn nàng nói. Thôi được rồi, chúng ta đi vào. Khang Tiểu Vũ vừa đi vừa giới thiệu. Hai cô nàng này một tên Liên Tình, một người tên Lương Ngọc, đều là phó hội trưởng của nữ nhi hồng. Sau đó chỉ hắn ta nói. Người này mai sau sẽ là khách khanh của chúng ta. Hắn tên Băng Thần, không có gì tốt, chỉ được cái đẹp trai cùng thực lực rất mạnh. Băng Thần lập tức quan sát hai nàng thì phát hiện hai người chỉ yếu hơn Khang Tiểu Vũ một chút thôi. Tính danh, Liên Tình, thực lực, dị năng C cộng, lôi điện hệ, huyết mạch, lôi thần, thể chất, vạn linh, cốc truyện audio.com, hội tụ, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1400, tốc độ, 950, trí lực, 30, thiên phú, 52, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không gian, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 50, danh hào, 0, tính danh, Khang Tiểu Vũ, thực lực, dị năng C cộng, lôi điện hệ. Huyết mạch, lôi thần, thể chất, vạn linh hội tụ, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1410, tốc độ, 900, trí lực, 29, thiên phú, 52, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thời gian, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 50, danh hào, 0, người trung niên kia nhìn bóng lưng của mấy người thì thầm. Người trẻ tuổi kia không nói dối nhưng mà cái công hội đó toàn bộ là nữ mà. Băng Thần cũng đã bắt đầu có cảm giác không đúng, hắn ta thấy hội này hội trưởng là nữ, hai hội phó cũng nữ luôn. Bữa rồi chuyến xe Khang Thiết đưa người đi thì cũng có đến chín thành đều là nữ nhân, hắn nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Nhưng lúc này hỏi chuyện đó thì hơi kỳ quặc, hắn ta vươn tay ra rồi nói. Xin chào hai vị phó hội trưởng, mong sau này được giúp đỡ. Cách chương.